Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 484, NPC đối với nước phỏng đoán. Chương 484, NPC đối với nước phỏng đoán lại qua vài giây đồng hồ. Chính đương Lạc Phi cũng cảm thấy sự tình không tốt lắm thời điểm. Ẩn nấp nơi, cửa rốt cuộc ra. Cố Tiêu Tiêu vẻ mặt có chút xấu hổ đứng ở bên trong cửa. Làm đám người theo thứ tự đi vào, Băng Ngọc Ước Mộng cùng Triệu bác sĩ mặc dù bị này niềm vui ngoài ý muốn làm cho sửng sốt một chút, nhưng vẫn là rất nhanh liền kịp phản ứng, bước nhanh tiến vào ẩn nấp nơi bên trong. Nhưng Trần Minh y tá liền có vẻ hơi quá mức kích động. Nàng ý đồ thật sát lấy Triệu bác sĩ tiến vào ẩn nấp nơi, nhưng dưới chân bởi vì cất bước tần suất quá nhanh, chân phải dẫm lên chân trái gót chân biên duyên, dẫn đến lảo đảo một chút, thế nhưng về phía trước ngã rầm trên mặt đất. Bản đi theo Trần y tá đằng sau Lạc Phi, bởi vì lúc ấy là hai tay cầm búa, Trần y tá lại đi rất nhanh, thoáng kéo ra một chút cùng hắn khoảng cách, cho nên cũng không tới kịp đưa tay đỡ nàng. Này, bịch, một tiếng ngã sấp xuống âm thanh, lập tức đưa tới cửa phía trước cách đó không xa Tang Thi chú ý. Mắt thấy một cái Tang Thi quay người nhìn về phía nàng, cũng nhanh chóng chuyển động về phía bên này, Trần y tá dọa đến đứng lên cũng không nổi, càng đừng đề cập đi quản rời tay hai cái máu túi. Nàng hiện tại sẽ chỉ hai tay chống chạm đất hướng cửa ra vào phương hướng truyền. Nhưng xê dịch tốc độ thực sự quá chậm, khẳng định không kịp tại Tang Thi bắt được nàng phía trước chuyển vào trong cửa. Đối mặt lúc này này loại tình huống, Lạc Phi chỉ có thể cầm búa về phía trước, đứng tại Trần y tá phía trước vì nàng ngăn trở Tang Thi. Trước đó hắn đánh chết Tang Thi lúc, đều là cùng Băng Ngọc Ước Mộng trong hai người dùng một người hấp dẫn Tang Thi lực chú ý. Sau đó một người khác theo Tang Thi lưng phía sau hạ thủ. Mà lần này, hắn không muốn dùng Trần y tá làm mồi dụ, tại mặt bên công kích cái này Tang Thi, bởi vì vạn nhất một kích không thể đem này hoàn toàn đánh chết. Bị chặt chúng Tang Thi rất có thể vừa vặn bổ nhào vào Trần y tá trên người, tiến tới đối nàng tạo thành khó có thể cứu vãn tổn thương. Đây là Lạc Phi lần đầu tiên muốn cùng Tang Thi chính diện cận chiến. Mặc dù tay bên trên búa cán búa dài, có thể hữu hiệu tăng lên hắn công kích khoảng cách, nhưng nhìn Tang Thi bộ mặt dữ tợn mặt xấu, Lạc Phi nắm chặt cán búa lòng bàn tay vẫn là hơi ra một chút mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, đại lượng màu xanh lá dây leo bỗng nhiên từ nơi này Tang Thi dưới chân trong lòng đất dài đi ra. Tang Thi rất nhanh bị dây leo quấn chặt lấy hai chân. Mặc dù vẫn nghĩ hết lực về phía trước đi công kích ngăn tại Trần y tá người phía trước Lạc Phi, nhưng cũng không lâu lắm, hai cánh tay của nó cũng bị tiếp tục hướng thượng quấn quanh dây leo cấp trói lại. Đi ngươi, đã không có bất cứ uy hiếp gì Lạc Phi, về phía trước một búa đem Tang Thi đầu chém nát, ở hắn phía sau. Trần y tá đã bị một lần nữa đi ra ngoài, Băng Ngọc Ước Mộng cùng Triệu bác sĩ hai người một tay túm một bên cánh tay, dùng sức lôi vào trong cửa. Mau vào, cùng với Cố Tiêu Tiêu đã nhẹ lại sốt ruột la lên. Lạc Phi nhìn thấy cách đó không xa lại có mấy cái Tang Thi tại chuyển động về phía bên này, liền tới không kịp tìm có thể lau đi lưỡi búa bên trên máu đen địa phương, vội vàng lui vào ẩn nấp nơi bên trong. Ngươi vừa rồi liên lụy đến Lạc ca muốn đối mặt nguy hiểm. Đóng lại phòng này ra cửa sau, Băng Ngọc Ước Mộng lập tức mở miệng trách cứ Trần Minh nói. Thật xin lỗi, ta, thật sự thực xin lỗi. Trần Minh thoát hiểm sau nghĩ mà sợ cùng bị trách cứ sau xấu hổ, khiến cho nàng nước mắt lập tức như cắt đứt quan hệ hạt châu bình thường. Đại viên chảy xuống, ai nha, người đừng khóc, không phải đều giải quyết à. cùng là nữ sinh, Cố Tiêu Tiêu nhỏ giọng đối với Trần Mính biểu hiện ra khoan dung an ủi. Đương nhiên nơi này ngoại trừ nữ sinh chi gian thương tiếc bên ngoài, Trần Mính là NPC thân phận, cũng là Cố Tiêu Tiêu có thể như thế khoan dung quan trọng nguyên nhân. Còn có, ngươi vì cái gì tại ta sau khi gõ cửa, lâu như vậy mới mở cửa? Băng Ngọc ước mộng, thấy Cố Tiêu Tiêu thế mà an ủi chế tạo phiền phức Trần Mính, trong lòng nháy mắt bên trong lửa cháy, thấp giọng chất vấn nói liền thốt ra. Nhưng mà, cửa, tự vừa ra khẩu, lập tức lại nghĩ tới Cố Tiêu Tiêu là Túy Phàm Trần đội thành viên hắn. Ngữ khí như bị cứng rắn bẻ gãy một chút, lập tức nhuyễn xuống tới kéo lên Lạc Phi vì chính mình yểm hộ nói. Lạc ca cũng chờ gấp, còn tưởng rằng ngươi đã xảy ra chuyện gì, lo lắng đến không được. Đến không được, ba chữ này càng nói càng nhỏ, biểu hiện ra Băng Ngọc ức mộng, dần dần chột dạ bộ dáng. Bản bởi vì bị chất vấn mà rất không cao hứng Cố Tiêu Tiêu, thấy Băng Ngọc ức mộng dừng cương trước bờ vực, liền chỉ trừng mắt liếc hắn một cái xong việc. Ngược lại đối với Lạc Phi cười xin lỗi nói, thật xin lỗi Lạc ca, ta ở chỗ này chờ các ngươi lâu cảm thấy nhàm chán, liền chỉnh lý quét sạch một chút mấy cái gian phòng, cho nên mới không kịp thời nghe được rất nhỏ tiếng đập cửa. Cố Tiêu Tiêu tại hướng Lạc Phi biểu thì áy náy, đồng thời vẫn là cố ý tại rất nhỏ hai chữ tăng thêm điểm trọng âm, nhuyễn phản kích một chút Băng Ngọc ước mộng vừa rồi chất vấn. Lạc Phi lúc này mới đi chú ý tới toàn bộ ẩn nấp nơi bên trong quả nhiên so trước kia chỉnh tề rất nhiều, không chỉ có vật tư thùng đều bị theo thuộc loại phân tán bày biện đến khác biệt gian phòng, rất nhiều nơi cũng bị Cố Tiêu Tiêu lau không nhuốm bụi trần. Hoàn cảnh chỉnh thể sạch sẽ độ đều có một cái khá lớn tăng lên. Ta là nghĩ, đã chúng ta có thể muốn coi đây là điểm dừng chân ngốc một hồi, vậy liền thu thập phải xem đi lên có thể thoải mái hơn một chút. Cố Tiêu Tiêu nói tới chỗ này, chỉ phòng vệ sinh nói, thu được ngươi tin tức thời điểm, ta ngay tại phòng vệ sinh bên trong dùng nước đem khăn lau làm sạch sẽ, khả năng tiếng nước chảy ảnh hưởng tới ta nghe được hắn gõ cửa. Bác phòng ngủ bây giờ còn chưa thu thập xong đâu, ta giúp ngươi cùng nhau làm. Trần Mính y tá vừa nghe đến có nàng có thể xuất lực địa phương, lập tức lau nước mắt, thỉnh cầu Cố Tiêu Tiêu mang nàng cùng đi làm, để cho nàng tỏ ra không như vậy không dùng. Lúc này bên ngoài nguyên lai đuổi theo Lạc Phi tang thi, cũng đã đuổi tới phòng này ra cửa phía trước bắt đầu dùng thân thể xô cửa. Không sao, mặc dù này tiếng đập cửa sẽ còn dẫn tới càng nhiều tang thi, nhưng chúng nó đụng lâu, phát hiện không cách nào tiến vào, một hồi liền sẽ không đụng. Cố Tiêu Tiêu lại an ủi một chút mặt bên trên lại biến sắc Trần Mính, kéo nàng hướng phòng vệ sinh đi đến. Vừa đi vừa quay đầu nói với Lạc Phi, Lạc ca ngươi trước nghỉ ngơi một chút, lúc nào có bước kế tiếp hành động, ta bên này tùy thời có thể dừng lại. Các ngươi từ hôm qua đến hiện tại, có uống qua không đốt mở nước máy à? Triệu bác sĩ đột nhiên hỏi ra một câu như vậy, tiếp tục lại hỏi, hoặc là có miệng vết thương bị nước máy đụng tới cũng coi như ngươi hoài nghi nước máy có vấn đề. Lạc Phi nhớ tới trong bệnh viện 2 lầu 4 cũng có tang thi tình huống, nghe triệu bác sĩ như vậy nói, liền có chút rõ ràng bọn chúng ngoại trừ lây nhiễm sau tại phát tác phía trước đến tầng kia, cũng có thể là uống bị ô nhiễm nước máy vấn đề xuất hiện. Ta không có uống nước, càng không có bị thương qua. Cố Tiêu Tiêu nghe triệu bác sĩ như vậy nói, cũng rõ ràng nước máy khả năng có vấn đề. Nàng cảm thấy Lạc Phi hai người ra ngoài thời điểm hẳn là không cơ hội uống thành nội nước máy. Liền tại cửa phòng vệ sinh dừng bước, trước hướng đại gia nói nàng tình huống. Vậy là tốt rồi, triệu bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, nghiêm túc nói với mọi người nói. Đương nhiên, đây cũng chỉ là cá nhân ta theo y học thượng góc độ phân tích.